Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 162 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên mang tên là Dị Biến của tác giả Vong Ngữ, nguồn bệnh ngọc sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mà mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận rồi chia sẻ kênh của Lát nha. Rồi bạn nào cũng ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi, ở Lát nhân đây Lát cũng xin cảm ơn vài bạn 30 tháng 4, 1 tháng 5 mới ủng hộ, mới donate cho Lát. Cứu đói cuối tháng. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp theo, các ngươi vẫn như cũ sao? Hỏi sư tử nè, như thế nào? Ngươi muốn tiếp tục đối địch cùng chúng ta hay là hóa thù thành bạn đây? Lúc này lông mày của Tô Lưu nhíu lại, mở miệng hỏi. Những chuyện cũ năm xưa đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Lúc đó sư phụ đã sớm sai ngươi ly khai tông môn, vốn là nhớ tình sư đồ. Hiện nay hết thảy đều kết thúc rồi, ngươi cũng nên cùng ta trở về gặp lão nhân gia ngài đi. Khuôn mặt của Si Dung nghiêm nghị mở miệng nói ra. Trong khi gã nói chuyện, lúc nhà lúc chút hỏa tuế huỳnh trùng bay múa quanh trời, tựa như mấy đám hỏa cầu thiêu đốt, sáng tối chập chờn. Nhị Khỏa Tiên Tôn ngẩng đầu liếc nhìn Si Dung một cái, lại quay đầu nhìn Hàn Lập cùng Hồ Tam, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Ánh mắt của Bích Xà Tiên Tử chớp lên, thoáng kéo ra khoảng cách với lão. Khóe miệng của Tô Lưu hơi nhếch lên, hiện ra một ý cười, bả vai hơi rung, giáp trụ trên thân cũng rung động theo. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua Nhị Khỏa Tiên Tôn, ánh mắt ngưng lại, cũng nắm chặt trường kiếm ở trong tay. Bên trong đại điện, bầu không khí lần nữa dương cung bạc kiếm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được một cổ không gian ba động mãnh liệt, khẽ chau mày, nhìn lại chỗ cửa đại điện. Chỉ thấy một bóng người màu tím từ bên ngoài đại điện loạn choạng ngã ra, sau đó chợt hiện bên trong đại điện, trong ngực gã đang ôm một thân ảnh một cô gái khác. Hai người này tự nhiên là Thạch Xuyên Không cùng Phong Lâm chạy trốn một đường tới đây. Thạch huynh! Hồ Tam vừa thấy người này trên mặt vui mừng, vội vàng kêu lên một tiếng. Ánh mắt của Hàn Lập hơi thu lại, dò xét trên người của Thạch Xuyên Không một chút, phát hiện khí tức trên thân của gã hỗn loạn, tựa hồ vừa mới trải qua một trận ác chiến. Ánh mắt của Tô Lưu cũng tập trung trên thân của Thạch Xuyên Không, nao nao, trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Lúc này Phong Lâm đã tỉnh lại rồi, Thạch Xuyên Không ổn định thân hình, sau liền buông nàng ra. Đa tạ thiếu chủ. Sắc mặt của Phong Lâm tái nhợt như tờ giấy, nhìn Thạch Xuyên Không nói nhỏ một câu. Thạch Xuyên Không gật gật đầu nhẹ. Ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn đám người trong đại điện một chút, tiếp theo rơi vào trên ba kiện bảo vật ở trong điện, ánh mắt gã rõ ràng nhảy lên một cái, nhưng không dừng lại lâu, liền rời đi. Chư vậy nè, bọn hắn sắp tới rồi. Thở dốc một cái, ánh mắt của gã nhìn ngoài đại điện, mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe lời ấy, lập tức hiểu được bọn hắn là chỉ cái gì, thần sắc hơi đổi. Nhị Khỏa Tiên Tôn nghe xong, cũng từ trong cảm xúc xuất thần trước đó tỉnh táo lại, sắc mặt có chút khó coi. Người nói là hôi tiên hả? Ánh mắt của Tô Lưu ngừng lại, mở miệng hỏi. Thạch Xuyên Không không có trả lời, lặng lẽ gật đầu. Chẳng lẽ lúc trước hai người bọn họ đều nói thật sao? Những thứ hôi giới kia thật sự vượt giới đến đây. Nếu thật sự là như vậy, việc này cần phải báo cáo ngay lập tức mới được. Lông mày Si Dung nhíu chặt lại, rốt cuộc trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tới bao nhiêu người vậy? Tô Lưu hỏi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói rõ. Thì gặp được bốn tên hôi tiên, tu vi đại khái là từ thái ước cảnh trở lên, còn số lượng không rõ, sinh vật cùng dị thú hôi giới đi theo, thanh thế không nhỏ đâu. Chẳng phải luân hồi điện các ngươi luôn thân cận cùng với hôi giới sao? Ta nghĩ các ngươi cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đưa bọn hắn tới đây ha. Lúc này Si Dung đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía của Hàn Lập cùng Hồ Tam, lạnh lùng nói. Trên mặt của Hồ Tam lộ ra vẻ cổ quái, không có mở miệng tranh cãi, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Lông mày của Bích Xà Tiên Tử nhíu chặt lại, đồng dạng không nói lời nào. Hàn Lập lại không biết chút nào chuyện này, tự nhiên càng không thể biện bạch. Kể từ đó, bộ dạng ba người ngược lại giống như Si Dung suy đoán, làm thần sắc của đám người trong điện đều phát sinh vi diệu. Hỏi sĩ tử sư huynh à, mặc kệ lúc đó như thế nào, Chân Ngôn Môn vẫn một mực kiên quyết phản đối hồi giới xâm lấn. Chẳng lẽ người muốn làm mà bạn cùng với những gia hỏa lộng lan giả thú này hay sao? Cần phải biết là không phải tộc ta, trong lòng ác sẽ nghĩ khác, còn đồng tộc mà dị tâm càng nên đáng chém đó. Si Dung thấy như thế, ánh mắt nhìn về phía Nhị Khỏa Tiên Tôn, mở miệng quát. Nhị Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ khó xử, nhìn về phía của Hàn Lập. Mà kể các ngươi tin hay là không, lần này tại sao người hôi giới tới chỗ này, chúng ta một điểm cũng không rõ nữa. Hồ Tam đột nhiên thở dài, nhìn về phía mọi người rồi nói. Những chuyện hoang đường này vẫn là chờ các ngươi chết rồi hãy nói đi. Si Dung hiển nhiên không tin lời của Hồ Tam, cười lạnh một tiếng rồi nói. Dứt lời, gã giơ cao cự trưởng, trong lòng bàn tay dâng lên ánh lửa, từ hư không sinh ra một đạo hỏa luân to lớn đỏ thẫm. Thân hỏa luân xoay tròn bất định, ngọn lửa đỏ thẫm chậm rãi chập chờn, truyền ra từng trận tiếng thét. Những hỏa tuế huỳnh trùng trước thân luân cùng cộng hưởng ông ông một trận, liền muốn đồng loạt bay đến chỗ của Hồ Tam. Tới rồi. Lúc này bỗng nhiên mắt của Hàn Lập sáng lên, cao giọng quát. Ánh mắt mọi người siết chặt lại, vội nhìn lại hướng ngoài cửa điện. Nhưng nơi đó trống không, căn bản không có cái gì cả. Thần thức ở không gian cổ quái nơi này bị áp chế, thần thức của bọn hắn căn bản dò xét không xa lắm, có cũng không có tác dụng gì lớn cả. Một lát sau, nơi đó vẫn như cũ, gió êm sóng lặng, Si Dung giận tím mặt rồi quát. Hả, giả thần giả quỷ! Vừa dứt lời, bàn tay của gã vung lên. Hỏa luân đỏ thẫm lập tức xoay tích một vòng, bắn mạnh đến hướng Hàn Lập. Trên thân của Hàn Lập lóe lên kim quang, chân ngôn bảo luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền né qua cái đạo hỏa luân kia dễ như trở bàn tay, trong miệng quát khẽ một tiếng. Hừ, ngu xuẩn! Kết quả vừa dứt lời, đám người liền nghe được một trận âm thanh ù ù truyền đến, nơi xa tựa như bão cát đột kích, sương mù màu xám che khuất bầu trời cuốn đến, mang theo bên trong từng bóng mờ, rất nhanh liền đi tới trước cửa điện. Si Dung thấy tình hình này cũng không tiếp tục ra tay nữa, ánh mắt nhìn về hướng cửa điện. Ánh mắt của Tô Lưu nhìn hơi khác về phía của Hàn Lập, tựa hồ có chút kinh ngạc với lực lượng thần thức cường đại của hắn, vậy mà bằng vào tu vi kim tiên lại sớm phát hiện ra người hôi giới đến, còn nhanh hơn cả đám tu sĩ thái ức nữa. Chỉ thấy bốn thân ảnh từ trong sương mù xám nhanh chóng bay ra, liền bước vào bên trong đại điện, chính là đám người trước đó truy sát Thạch Xuyên Không cùng Phong Lâm. Cầm đầu trong bốn người này là vị cốt tiên sinh kia, ánh mắt của lão quét qua đại điện, trực tiếp vượt qua bọn người Hàn Lập, rơi vào phía trên ba kiện bảo vật trong pháp trận. Nhất là khi ánh mắt của lão nhìn về phía trên cái tỳ bà thanh ngân sắc, hỏa diễm trắng xanh, thì trong hốc mắt càng nhịn không được nhảy lên mấy lần. Cái đó là trái tỳ bà, có cái vật này, vậy sao chúng ta có thể nghịch với pháp trận một cách hoàn mỹ, đến lúc đó có thể đã thông một đầu thông đạo ổn định, dẫn đại quân ta không ngừng tiến vào tiên vực. Nhanh, nhanh, nhanh lấy cái tỳ bà đó về đây. Khô lâu xám trắng trở nên kích động, vội vàng quát. Nhanh! Ba người còn lại nghe như vậy, vội vàng cùng lên tiếng đáp ứng, hơi quang trên thân cùng bốc lên, nhào nhào bắn tới phía bên kia. Bảo vật tiên giới chúng ta, có người mơ tưởng hả? Ăn cút đi! Tô Lưu hét lớn một tiếng, nhưng không có đi ngăn cản mấy người kia, ngược lại thân hình xoay một cái, gia nhập vào trong hàng ngũ cướp đoạt. Đám người còn lại đều không ngốc, không có người nào đi ngăn cản mấy tên hôi tiên kia lại, chỉ sợ là lúc mình ngăn cản hôi tiên thì bị người khác làm ngư ông đắc lợi đi trước lấy bảo vật rồi, cho nên cũng đều nhao nhao bắn tới ba kiện bảo vật kia. Ánh mắt của Hàn Lập chớp lên, vẫn chưa tham dự vào mà lặng yên phóng thời gian linh vực ra ngoài, lại áp chế nó đến cực hạn, chỉ bao phủ bên ngoài thân khoảng một tấc thôi. Mấy cái tên hôi tiên kia thấy có người tham gia cướp đoạt lập tức giận tím mặt. Tên nam tử mặc áo giáp màu xám, tay cầm chiến thương chữ thập tử sắc, bỗng nhiên đâm ra trước một cái, mũi thương tăng vọt hôi quang, một đạo vòi rồng hôi sắc to như cái vại nước bắn ra, phóng đến người đi trước nhất là Tô Lưu. Còn nữ tử trẻ tuổi dung mạo tú mỹ thì lắc trường tiên trong tay một cái, ở giữa không trung vang lên trận trận tiếng roi vang dội, vô số bóng roi hôi sắc nhào nhào nổi lên, ở giữa không trung ngừng lại xòe ra một cái lưới lớn hôi sắc, bao phủ bọn người Thạch Xuyên Không đang phóng tới phía trước. Về phần tên hôi bào lão giả dung mạo xấu xí kia thì hai tay bỗng nhiên mở ra, dưới nách xuất hiện hai cái cánh thịt xám trắng mỏng như cánh ve, thân hình bỗng nhiên gia tốc bay theo lướt qua bọn người Hồ Tam, mắt thấy muốn đuổi kịp Tô Lưu phía trước nhất. Tô Lưu quát lớn một tiếng, trong đôi mắt có dòng điện trào lên, bàn tay phải mạnh mẽ mở ra, trong lòng bàn tay thình lình hiện ra một cái đạo phù văn đen nhánh, ở trong lóe lên điện quang, đột nhiên đại phóng quang mang. Một âm thanh sét đánh vang dội, một mảnh ngũ sắc lôi quang từ năm ngón tay bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành lôi quang ngũ sắc ống ánh chói mắt khuếch tán ra, trong nháy mắt đánh cho vòi rồng hôi sắc đang truy theo phải tán loạn. Cùng lúc đó, thân hình của gã bao bọc trong ngũ sắc lôi quang cấp tốc lướt tới, kéo ra khoảng cách cùng người khác. Ở sau lưng gã không xa, một trận thanh âm nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Trước thân Si Dung tựa như lơ lửng một cái vòng mặt trời đỏ thẫm, ở trong không ngừng có hỏa diễm đỏ thẫm bắn ra. Mưa lửa như gió táp va chạm với cái tấm lưới lớn màu xám kia, đánh cho nó phá thành mảnh nhỏ. Hôi sắc khô lâu ở phía sau thấy như thế, cốt trượng màu trắng trong tay giơ cao lên, trong miệng lẩm bẩm, từng ngọn lửa màu xám dày đặc lập tức từ trong đó bắn mạnh ra, đánh tới đám người tiên giới, ngay cả Hàng Lập chưa tham dự tranh đoạt cũng không bỏ qua. Hàng Lập thấy như thế vẫn không né tránh, thanh trúc phong vân kiếm trên tay phát ra một tiếng thanh minh, từng tia từng sợi tịch tà thần lôi ngưng tụ ở mũi kiếm, bay ra va chạm với ngọn lửa màu xám kia. Một tiếng vang lên, không có hỏa hoa văng khắp nơi, cũng không có tia điện bắn ra. Hai cổ lực lượng khác biệt nhau quá nhiều, sau khi va chạm liền triệt tiêu lẫn nhau, rất nhanh mọi thứ đều tiêu thất. Mấy người hộ tam phía trước cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn lại cái ngọn lửa màu xám này, tốc độ không khỏi bị kéo chậm xuống. Trong đó Tô Lưu nhận công kích dày đặc nhất, ngũ sắc lôi quang bao phủ quanh thân cũng nhanh chóng tiêu hao, tốc độ cuối cùng vẫn chậm lại. Lão giả xấu xí kia là kẻ đến sau, lại xông lên trước nhất. Mắt thấy lão muốn xông vào pháp trận, cầm lấy cái thanh la trá tỳ bà kia, thì Thạch Xuyên không một mực ở phía sau, đột nhiên thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất trong hư không. Cơ hồ cùng lúc đó, hư không bên cạnh pháp trận nổi lên một cái lỗ hổng đen nhánh, sắc mặt của Thạch Xuyên không tái nhợt, khóe mắt chảy máu từ đó lóe lên, bàn tay thò vào nhanh hơn một bước bắt lấy cái ngân sắc tỳ bà kia. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm của Hàng Lập thoáng động, một loại dự cảm không tốt lần nữa dâng lên trong lòng. Trong khoảnh khắc, ngón tay của Thạch Xuyên không xuyên qua pháp trận trên không, rơi xuống tỳ bà màu bạc với tốc độ như chớp giật, dây đàn chợt khẽ rung lên, tiếp đó tự động búng ra một cái. Một tiếng tỳ bà ngân dài, một cái vòng sóng ánh sáng màu bạc lập tức theo đó lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thạch Xuyên không xông lên trước tiên, liền bị ngân quang quét trúng, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, thân thể như bị trọng kích bay ngược về sau, lơ lửng giữa không trung. Không đợi cho mọi người kinh ngạc, sóng ánh sáng màu bạc đã tiếp tục quét qua, khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được trôi nổi giữa không trung. Dù có giãy giụa như thế nào cũng bị dính chết một chỗ, không cách nào tiến lên, cũng không thể hạ xuống mặt đất. Ngay sau đó, la bàn màu vàng chính giữa pháp trận dường như bị lực lượng này ảnh hưởng, đột ngột xoay tròn kịch liệt. Một cái kim trong đó chợt bắn ra một vệt kim quang, bắt đầu lan ra như sóng ánh sáng màu bạc. Nhóm người cảm thấy đắng chát, không cách nào chống cự, đành để cho cái tầng sáng màu vàng quét trúng, thân thể cứng đờ, ngưng kết giữa không trung. Thời gian tựa như ngừng lại trong khoảnh khắc này, ngay đến sương xám đầy trời bên ngoài đại điện cũng ngừng phun trào, nhìn như một bức tường dơ bẩn xám xịt dựng đứng một chỗ vậy. Ánh mắt của mọi người trong đại điện trở nên ngốc trệ, tựa như ý thức đã bị giam cầm. Chỉ có đôi con người của Hàng Lập vẫn có thoáng chút rung động, chỉ là không thể dịch chuyển trái phải như ý muốn thôi. Có điều dù chỉ như vậy thôi, hiển nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với những người còn lại. Chí ít thì ý thức của hắn vẫn chưa bị đông cứng, vẫn có thể suy nghĩ, chỉ là trở nên vô cùng chậm chạp mà thôi. Sở dĩ như vậy cũng không phải là thân thể của Hàng Lập có gì đặc thù, mà là do hắn kịp sử dụng linh vực thời gian như một cái tấm áo bọc lấy bản thân, thay mình ngăn cản một chút xung kích của hai cái loại quang võng ban nãy. Cảnh tượng bên trong đại điện vô cùng kỳ quái, tất cả mọi người lơ lửng ở giữa trời, không thể động đậy mảy may. Lúc này hư không bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sau lưng của lão già quỷ thiên xấu xí kia bỗng nhiên xuất hiện cái nứt không gian rộng đến vài trượng, từ đó truyền ra ba động vô cùng mãnh liệt. Một bên khác, bên cạnh Phong Lâm cùng lúc lóe hiện ra u quang mang theo kẻ nứt đen kịch dài chừng ba thước. Nàng ta chỉ khẽ tựa vào, bên tai lập tức bị vạch ra một đường đẫm máu. Thế nhưng hai người này đang bị đông cứng hoàn toàn, dường như không thể biết được tình hình hiện tại. Hàng Lập thấy như vậy, liền biết sự cân bằng của toàn bộ di tích có khả năng sắp bị phá vỡ. Không bao lâu sau, nơi này sẽ sụp đổ hoàn toàn, bèn ra sức thúc giục chân ngôn bảo luân trong cơ thể. Có điều dưới sự giam cầm của thời gian cùng không gian, ý thức của hắn cùng tiên linh lực ở trong người vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Chân ngôn bảo luân cũng như vậy, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Đúng lúc này một tràng ầm ầm vang dội từ bên cạnh vang lên, khiến cho hai khe nứt băng nảy rung rẩy, lập tức mở rộng ra. Ngay sau đó, kẻ nứt sau tai của Phong Lâm lập tức dài ra, biến thành cái lỗ tròn rộng chừng 5 thước, vô cùng bằng phẳng chém gọn đầu của nàng. Đầu lâu lơ lửng bên trên cái lỗ đen, thân thể đứng lại ở phía dưới, ở giữa tựa như bị ngăn cách bởi một tầng sáng màu đen, không có tiếng vang gì truyền ra cả, cũng không có chút máu nào chảy ra, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Một bên khác, kẻ nứt sau lưng quỷ thiên cũng rộng ra gấp bội, như một mảnh trường mâu đen kịch xé rách lồng ngực, mở toàn trái tim cùng xương sườn của lão, lần này cũng không có chút máu nào rơi ra. Sau khi xuyên qua thân thể lão quỷ, khẽ nứt đã tiến sát hậu tâm của Thạch Xuyên không, chỉ còn không đến nửa tấc sẽ lập tức đâm thủng ngực của hắn. Hàng Lập cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể ra sức thúc giục tiên linh lực, toàn lực nghịch chuyển chân luân, ý đồ cử động trở lại, tuy vậy chỉ có đôi mắt trở nên linh động hơn một chút, tốc độ suy nghĩ theo đó khôi phục rất nhiều. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ phát ra như là giọng nói của ác ma lần nữa truyền tới. Hàng Lập đảo mắt nhìn qua xung quanh, phát hiện ra hai cái kẻ nứt không gian kia vô cùng ổn định, không tiếp tục lan rộng nữa, tạm thời chưa thể uy hiếp đến mình. Nhưng khi nhìn lại dưới chân của mình thì mồ hôi lạnh trên trán của Hàn Lập lập tức tuôn ra. Chỉ thấy ở đó chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra một cái khe nứt chừng hơn một trượng, tựa như một cái túi đen nhánh. Chỉ cần tiếp tục lan ra, nhất định sẽ có thể nuốt trọn thân thể của hắn. Hàn Lập vội vã vận dụng toàn lực thúc giục chân ngôn bảo luân, nhưng hiệu quả rốt cuộc vẫn quá nhỏ bé. Trước đây dù bị giam cầm, bằng vào chân ngôn bảo luân hắn vẫn có thể miễn cưỡng thoát khốn, nhưng lần này lại không có chút kết quả nào. Hàn Lập vô cùng lo lắng, tình huống thân thể và ý niệm không thể tương hợp thế này rất ít khi gặp phải trước đây, nghiêm trọng đến mức này lại càng không có. Có lẽ nên thử qua luyện thần thuật. Nghĩ đến đây, Hàn Lập bắt đầu tụng niệm khẩu quyết của luyện thần thuật, nhưng mỗi chữ mỗi câu vang lên vô cùng chậm chạp, khiến cho việc thi triển trở nên thập phần khó khăn. Đúng lúc này, thanh âm ầm ầm như sấm rền lần nữa truyền đến, hư không bên cạnh Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng rung rẩy không ngớt, sau đó xuất hiện vết rách đen kịch. Hàn Lập cắn răng hạ quyết tâm, bất chấp vận dụng thần thức đến cực hạn, đôi mắt theo đó rực sáng, luyện thần thuật rốt cuộc từ từ vận chuyển trở lại. Dưới sự hỗ trợ của luyện thần thuật, ý niệm của hắn rốt cuộc có thể vận chuyển như thường, hiệu suất của chân ngôn hóa luân kinh cũng được cải thiện rõ rệt. Hàn Lập cuối cùng đã cảm nhận được chân ngôn bảo luân ở trong cơ thể. Lúc này hư không bỗng nhiên rung lắc một cái, khe nứt bên dưới Hàn Lập lập tức lan rộng ra, xé rách một mảnh áo bào của hắn. Hàn Lập khẽ rung, nào dám nán lại thêm lần nào nữa, lập tức vận dụng toàn lực, sau lưng rốt cuộc có một mảnh kim quang thoát ra khỏi giam cầm của hai đại pháp tắc không thời gian. Chân ngôn bảo luân rốt cuộc nổi lên, lơ lửng xoay tròn phía sau Hàn Lập. Bảo vật vừa mới xuất hiện lập tức như mặt trời rực rỡ tỏa ra vô số ánh vàng, phối hợp với linh vực của Hàn Lập tạo nên mảng lớn kim quang, đối kháng với sự áp chế của lực lượng pháp tắc. Lúc này thân thể đông cứng của Hàn Lập mới được buông lỏng đôi chút, 10 ngón tay rốt cuộc có thể động được một hai. Thế nhưng chút xíu phục hồi như vậy căn bản không giúp được hắn trước khốn cảnh hiện tại. Hàn Lập tâm niệm vừa động, chân ngôn bảo luân sau lưng quấn bởi tinh tơ thời gian, hai thanh mặt ngoài lần lượt sáng lên quang mang ánh kim. Kim quang lấm tấm như đom đóm, nhưng không lâu lắm đã tụ lại một chỗ càng thêm sáng tỏ, thoạt nhìn như là một ngọn lửa vàng được thiêu đốt. Trên thực tế, Hàn Lập quả thực là đang thiêu đốt tinh tơ thời gian, ý đồ phóng thích ra lực lượng thời gian ẩn chứa trong đó. Chỉ thấy dưới sự thiêu đốt của hai ngọn lửa ánh kim, đạo văn thời gian ở trên chân ngôn bảo luân bắt đầu sáng lên, rực rỡ hơn hẳn bất cứ lúc nào trước đó. Ba động thời gian mạnh mẽ từ đó truyền ra, không ngừng tỏa ra hư không bốn phía. Hàn Lập thử cử động thân thể, phát hiện hư không chung quanh vẫn đặc quánh một mảnh, dù là giơ tay nhấc chân cũng như nâng đỡ thiên quân vạn thạch vô cùng khó khăn. Liếc mắt nhìn xuống, cái khe nứt bên dưới đã gần vươn đến bàn chân của mình. Hàn Lập cắn răng lần nữa thúc giục chân ngôn bảo luân, chỉ thấy thân luân dấy lên một ngọn lửa khác, thiêu đốt tinh tơ thời gian thứ ba. Theo lực lượng thời gian phóng thích ra, kim quang do chân ngôn bảo luân phát ra càng trở nên ngưng thực. Bảo luân xoay tròn tựa như lưỡi cưa màu vàng, xé rách không gian xung quanh. Hàn Lập thấy như thế, vẻ mặt thoáng hiện vui mừng, bắt đầu thúc giục chân ngôn bảo luân dịch chuyển. Những nơi bảo luân đi qua, bích chướng vô hình do thời không pháp tắc hình thành lần nữa bị khuấy động. Hàn Lập theo đó gắng sức tiến lên, lại như lội trong vũng bùn, mỗi bước đi đều cực kỳ gian khổ. Sau khi cực khổ rời xa phạm vi của cái khe nứt không gian kia, Hàn Lập không hề ngừng lại mà liều mạng tiêu hao tiên linh lực tiến về phía ba món pháp bảo bên trong đại điện. Tiếng sấm chung quanh truyền đến càng dồn dập, Hàn Lập chau mày tỏ ra vẻ lo lắng, thế nhưng ánh mắt vẫn đủ 10 phần kiên định. Sở dĩ hắn không lập tức thoát đi sau khi có thể cử động trở lại mà còn chọn tiến vào bên trong đại điện, một mặt là vì ba món tiên khí kia quá mức hấp dẫn, một lý do khác cũng là có chút bất đắc dĩ. Phạm vi giam cầm không biết rộng đến bao nhiêu, căn bản không có cách nào dò xét. Nếu mà mù quáng chạy trốn lúc này thì không khác nào tự tìm cái chết. Không bằng thử đoạt ba món tiên khí kia, từ đó giải trừ cấm chế ở nơi đây. Đến lúc đó, dù cho di tích có hoàn toàn sụp đổ, cũng còn một chút cơ hội men theo khe nứt không gian để trốn thoát. Trong lúc vất vả đi qua vị trí của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, Hàn Lập do dự một chút, nhưng vẫn ngừng lại tóm lấy vai của y kéo sang một bên, tránh bị cái khe nứt không gian uy hiếp tính mạng. Nhờ có ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân, ý thức của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liền được giải trừ trong lúc được Hàn Lập dịch chuyển, thế nhưng thân thể vẫn không cách nào động đậy được, nửa câu nói cũng không nói nên lời. Ngay khi Hàn Lập rời đi, ý thức của y lập tức ngưng kết trở lại. Giữa thời gian đình trệ trong đại điện, Hàn Lập không rõ mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới đến được vị trí của ba kiện tiên khí kia. So với thời điểm trước đó Thạch Xuyên Không xuất thủ thu lấy bảo vật, giờ phút này giữa ba kiện tiên khí đã không còn cảm giác chấn động vô hình bao phủ. Giữa chung quanh bất quá là một tiên khí tức kỳ dị yếu ớt đến cực điểm. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, một tay thò ra, chụp tới cái khối la bàn màu vàng cách mình gần nhất. Lần này không có bất kỳ dị tượng gì phát sinh cả. Hàn Lập cứ như vậy dễ như trở bàn tay, thu cái món bảo vật trấn tông Chân Ngôn Môn vào trong lòng bàn tay. Một vệt kim quang hiện lên, la bàn màu vàng biến mất không thấy gì nữa, bị Hàn Lập thu vào trong cái vòng trữ vật. Vật này vừa biến mất, thời gian đình trễ ở trong đại điện liền chảy lại bình thường. Khe nứt không gian chậm chạp khuếch trương trước đó đồng thời tăng vọt, nhau nhau mở rộng ra gấp mấy lần. Hai tiếng phốc phốc rất nhỏ vang lên, vòi máu tươi chỗ phong lâm bắn ra lập tức như mưa máu vẩy xuống các nơi. Thân thể của tên hôi tiên quỷ thiên kia cũng đồng dạng truyền ra thanh âm xì xì, một cổ sương mù hôi sắc từ đó phun ra ngoài. Hai người căn bản không kịp biết chuyện gì đã phát sinh thì thân ảnh liền bị kẻ nứt không gian khuếch trương ra nuốt trọn vào trong. Đám người còn lại đều kinh hãi, nhao nhao di động thân hình tránh né. Thân hình của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tránh ra thật xa cái khe nứt không gian. Nhớ tới giây phút ngắn ngủi trước đó mà tim đập nhanh không ngớt. Nếu không phải Hàn Lập xuất thủ tương trợ, giờ phút này tình trạng của lão chỉ sợ cũng không tốt hơn so với hai người kia. Hàn Lập lập tức cảm thấy quanh thân buông lỏng, lại nhìn Chân Ngôn Bảo Luân, ba sợi thời gian tinh tơ đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Thân hình của hắn lóe lên, lần nữa vọt tới trước, nhấc tay chộp tới cái tấm bia đá Di La Kinh Tràng. Nhưng lúc bàn tay của hắn sắp chạm đến tấm bia đá, một trận ba động không gian truyền đến kịch liệt. Một vệt nứt màu đen khủng bố hơn xa so với kẻ nứt không gian lúc trước, từ đằng sau tấm bia đá cùng cái la trá tỳ bà vắt ngang ra, trực tiếp nuốt nửa tòa đại điện vào trong. Tấm bia đá Di La Kinh Tràng cùng cái la trá tỳ bà cũng tuần tự lọt vào trong đó, rơi vào trong bóng tối thâm sâu kia. Hàn Lập nhìn kẻ nứt không gian to lớn tựa như vực sâu kia, trong lòng thở dài một tiếng, mặc dù không muốn nhưng cũng không nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng. Liền thu Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể, điên cuồng nghịch chuyển chân luân thoát khỏi nơi đây. Khóe mắt của hắn thoáng nhìn qua, chẳng biết từ lúc nào quanh thân của Thạch Xuyên Không lại được bao lại bởi một bộ áo giáp cổ quái màu đen bạc. Quang mang quanh thân mơ hồ, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Hàn Lập liền cảm giác được, quay đầu nhìn lại chỗ cái khe nứt vực sâu, liền thấy bên cạnh là trá tỳ bà có một bóng hình mơ hồ bỗng nhiên nổi lên, thình lình chính là Thạch Xuyên Không. Gã vung tay lên bắt được ngân sắc tỳ bà kia, thân ảnh lại trở nên mơ hồ. Cái tên này điên thật. Hàn Lập thầm mắng một tiếng, sau đó không để ý gã nữa, thân hình xoay một cái định phi độn ra ngoài đại điện. Trước người hắn, đám người Diệt Hỏa Tiên Tôn cùng Tô Lưu đã nhao nhao chạy trốn ra ngoài điện, chỉ có Bạch Cốt Khô Lâu khoác áo bào xám lại đi ngược chiều lại, vượt qua Hàn Lập phóng thẳng đến Thạch Xuyên Không. Vị này là hôi tiên khô lâu được gọi là Cốt Tiên Sinh, cốt trượng trong tay sáng rõ hôi quang, bỗng nhiên tăng vọt lên, hóa thành một thanh bạch cốt liêm đao dài hơn 10 trượng, vạch ra trong hư không một đạo liêm ảnh to lớn chém đến hướng Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không khó khăn lắm mới chạy ra khỏi cái khe nước vực sâu, sắc mặt trắng bệch. Quang mang ở trên áo giáp ngân sắc quanh thân ảm đạm vô cùng, giống như hao hết linh khí. Đừng nói là ngăn cản một kích này mà muốn tránh thoát cũng không thể nào. Chỉ thấy trên mặt của gã lộ ra một vòng kiên quyết, lòng bàn tay đâm ra một đoạn xương nhọn màu trắng, từ đó chảy ra nhiều huyết dịch ngân quang đỏ thắm, vòng xuống cái la trá tỳ bà, ngón tay hơi co lại, trùng trùng điệp điệp bắn xuống dây đàn. Răng! Một thanh âm bén nhọn khó nói nên lời vang lên. Thân hình của Hàn Lập vừa muốn phóng ra cửa điện, đột nhiên cảm thấy giống như bị một cổ sóng âm vô hình đánh trúng, cả người liền bị một cổ lực lượng kỳ dị nắm lấy, dừng lại ngay tại chỗ. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy sau lưng có cổ ba động không gian vô cùng mãnh liệt truyền tới. Quay đầu nhìn lại, căn bản hắn nhìn không thấy thân ảnh của Thạch Xuyên Không cùng Cốt Tiên Sinh đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy hư không vốn hỗn loạn không chịu nổi lại càng bị phá thành mảnh nhỏ, từng vòng xoáy khổng lồ đen nhánh vô cùng hoặc sương mù màu xám mông lung xuất hiện khắp nơi, xé nát toàn bộ đại điện. Trong lòng của Hàn Lập đáng chát, lại nghĩ đến phương án thiêu đốt thời gian tinh tơ nhưng cũng không kịp. Trong đó có một vòng xoáy sương mù màu xám lớn chừng trăm trượng đang khuếch trương cấp tốc đến, như là một cái miệng lớn thung thiên cắn nuốt hắn vào. Hắn cảm thấy chính mình giống như ngã vào trong một cái vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, trời đất quay cuồng, thiên địa hôn ám, cả người tựa như tan ra thành từng mảnh nhỏ, ngay cả ý thức cũng dần dần tan rã ra. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập cảm thấy trong óc một trận đau đớn bén nhọn, mới từ trong một không gian ảm đạm tỉnh lại. Bàn tay của hắn chống dưới thân, miễn cưỡng ngồi dậy. Chỗ bàn tay chống lại thấy khô khốc vô cùng, dưới bàn tay tràn đầy bụi mịn. Chịu đựng cảm giác toàn thân đau nhức, Hàn Lập giơ bàn tay lên trước mắt để xem. Lại phát hiện ra ánh mắt mơ hồ, căn bản không thể nào tập trung vào lòng bàn tay được. Hắn lắc đầu nặng nề, âm thầm vận chuyển luyện thần thuật. Qua một hồi lâu, ý thức mới dần dần rõ ràng. Sau khi ánh mắt của hắn khôi phục như thường, hắn mới nhìn rõ ràng trên tay của mình dính đầy một lớp bụi màu trắng. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái, bụi liền hơi dán vào cùng một chỗ. Hắn nhướng mày phủi bụi trong lòng bàn tay ra, quay đầu nhìn lại xung quanh, đập vào trong mắt của hắn là một mảnh đất bụi màu xám trắng, nhìn không thấy bờ bến. Đây là nơi nào? Trước đó bị cái vòng xoáy không gian hút vào làm choáng đầu, giờ phút này Hàng Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Phía cuối chân trời là một màn trời âm u, phía trên tựa hồ ngưng tụ một tầng mây đen xám trắng dày đặc vô cùng, kéo đường chân trời xuống cực thấp, khiến cho người sinh ra một loại ảo giác thiên địa cao không quá trăm trượng. Chỗ sâu trong mây đen có thể nhìn thấy mơ hồ ba đám quang mang mờ nhạt treo ở trên cao, giống như ba vòng mặt trời. Màn trời cực thấp cùng mây trắng màu xám chuyển động chung quanh, lại thêm không khí chung quanh tràn ngập một cổ hương vị khó nói nên lời, làm hắn cảm thấy mười phần khó chịu, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác hết sức áp bức. Hàng Lập tĩnh tọa một lát, sau đó dò xét thân mình, phát hiện ra là thân thể của mình không bị thương cái gì cả, nhưng ngay sau đó thần sắc lại đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn thình lình phát hiện ra trong cơ thể một mực duy trì cảm giác tương hợp cùng thiên địa đã biến mất, thân thể của mình vậy mà không cách nào hấp thu được thiên địa linh khí. Chẳng lẽ là linh khiếu trong cơ thể bị phong bế rồi? Trong lòng của Hàng Lập giật mình, vội vàng nhắm mắt lại tra xét. Sau một lát, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng. Linh khiếu của hắn cũng không có dị dạng gì, vấn đề xảy ra có lẽ là do hoàn cảnh nơi này. Thiên địa chung quanh hắn không có tồn tại linh khí, ngược lại trong không khí có từng tia từng sợi sát khí hỗn tạp. Vừa rồi hắn vừa mới tỉnh lại còn tưởng rằng sát khí ở trong cơ thể mình quấy phá, hiện tại mới biết là do cái địa phương thiên địa này quấy phá. Ánh mắt của Hàng Lập thu liễm lại, lật tay lấy ra một viên đan dược vàng ống ăn vào, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bất kể thế nào, trước tiên phải cần biết rõ nơi đây là nơi nào cái đó. Hắn trầm ngâm, trong đôi mắt sáng lên quang mang, thần thức bỗng nhiên khuếch trương ra, dò xét bốn phương tám hướng. Sau một lát, trong miệng của hắn khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về một phương hướng. Bởi vì cái màn trời buông xuống, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xám trắng. Suy nghĩ một lát, trên người của hắn sáng lên độn quang, vụt lên từ mặt đất bay về hướng bên kia. Bay chừng hơn 10 dặm, Hàng Lập treo ở trên không, cuối tầm mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ, tựa hồ cũng bị vây hãm ở trong mảnh khu vực cổ quái màu nâu xám này. Hắn nhíu mày lại, bay đến hướng bên kia, đến gần bóng người kia lộ ra càng rõ ràng, là một nam tử áo tím, tóc quăn trắng như tuyết, nhìn rất là tuấn lãng, chính là Thạch Xuyên Không. Giờ phút này tựa hồ gã đang bị hôn mê, khí tức ở trên thân người mười phần yếu ớt, thần thức càng không có ba động nửa điểm nào, thân thể hãm ở trong một mảnh đầm lầy bốc lên bọt khí màu nâu đậm. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua, phát hiện sát khí ở trong đầm lầy này đậm đặc gấp nhiều lần trong không khí bình thường, nó kéo đến thân thể của Thạch Xuyên Không vào sâu trong đầm lầy, đồng thời cũng đang điên cuồng xâm nhập vào thân thể của gã. Nếu không phải bên hông của gã treo một khối tử linh ngọc bội, với tình huống không người thúc giục, vẫn dựa vào linh tính tự thân che chở chủ nhân, giờ phút này á, nhục thân của gã chỉ sợ đã bị sát khí hủy hoại triệt để rồi. Bất quá dù sao, tử linh ngọc bội này cũng là tử vật, nếu không có pháp lực duy trì căn bản không có khả năng duy trì được lâu. Lúc này linh quang phát ra đã trở nên mười phần mờ nhạt, không đến nửa khắc nữa sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó sẽ không cách nào bảo vệ được Thạch Xuyên Không nữa. Nếu như vậy, thân thể của gã cũng sẽ triệt để chìm vào sâu trong đầm lầy, từ đây trên thế gian sẽ mất đi danh tính người này. Đối với Thạch Xuyên Không, Hàng Lập thậm chí muốn tận lực tránh xa, một mặt là do hắn không muốn đối phương phát hiện thân phận chân thực của mình, một mặt khác là do hắn cảm thấy thân phận của người này bí ẩn, không thể thăm giao. Nhưng nếu nói hắn có địch ý thì một chút cũng không có. Chần chờ một lát, cuối cùng Hàng Lập vẫn cuốn tay áo một cái, vung ra một mảnh thanh quang bao trùm thân thể của gã, định kéo gã ra khỏi đầm lầy. Nhưng mà lúc hắn kéo một cái thì lập tức phát hiện có một cổ lực lượng cường đại kéo ngược lại, kéo thân thể của Thạch Xuyên Không xuống dưới đầm lầy. Trong lòng của Hàng Lập giật mình, trong mắt lóe lên tử quang, vội vàng ngưng thần nhìn dưới thân thể của Thạch Xuyên Không. Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét á, thì chỉ phát giác ra nơi đây có ba động linh lực yếu ớt cùng sát khí tương đối nồng đậm mà thôi, nhưng vẫn chưa phát giác ra có yêu thú nào tiềm ẩn cả. Ánh mắt của Hàng Lập lập tức lóe lên, cửu u ma đồng nhìn xuống dưới, thân hình lướt thẳng lên không trung nhanh như điện. Hắn vừa mới bay lên không trung, mặt đất ở dưới thân liền rung động kịch liệt, đầm lầy màu nâu xám chập trùng kịch liệt, từng bọt khí to lớn không ngừng toát ra bốc lên phía trên. Ngay sau đó, mặt đất dưới thân của Hàng Lập phân liệt ra, biến thành gần trăm khu vực lớn hơn 10 trượng, phản phất như cánh hoa hắc liên mở ra khép lại hướng không trung. Nếu không phải là Hàng Lập sớm phát giác ra dị trạng thoát đi, chỉ sợ giờ phút này đã bị nuốt vào trong đó rồi. Bất quá mặc dù hắn tránh thoát, nhưng Thạch Xuyên Không lại bị hãm vào trong đó, mắt thấy liền bị đầm lầy bao phủ hoàn toàn. Một trận kim quang bùng lên, bên trong đầm lầy màu nâu truyền ra trận trận tiếng vang ù ục, tiếp theo âm một tiếng rồi vỡ ra. Hàng Lập nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, thân hình chớp liên tục, không ngừng xuyên qua trong đầm lầy đang nổ bể, đi tới bên cạnh thân thể của Thạch Xuyên Không, một phát túm được trang phục trước ngực của gã, sau đó thân hình hắn nhanh chóng lui lại. Bay thẳng ra hơn trăm trượng, trên cánh tay của Hàn Lập đột nhiên truyền đến một trận bỗng rác. Hắn đưa mắt nhìn qua, liền phát hiện trên lưng của Thạch Xuyên Không thế mà còn có mười mấy cây hắc sắc xúc tu to như cái đầu ngón tay. Phía trên chia ra cả trăm sợi nhỏ hắc sắc tinh tơ, có không ít đã bò lên cánh tay của mình. Nương theo cảm giác bỗng rác xuất hiện, Hàn Lập cũng cảm nhận được một cổ sát khí cường đại xâm nhập, điên cuồng dũng mãnh theo những cái vết thương nhỏ bé tiến vào trong cơ thể của mình. Lông mày của hắn nhíu chặt lại, tâm niệm vừa động, nơi bả vai liền có một đạo ngân quang sáng lên. Từ đó lóe ra một ngân diễm tiểu nhân, trên cánh tay hắn vạch xuống một cái, rơi vào trên những hắc sắc tinh tơ kia. Nó mới vừa tiếp xúc với hắc sắc tinh tơ, liền há miệng phun một cái. Chỗ sâu trong yết hầu nó liền có ngân diễm sáng lên hừng hực, phun ra ngoài cuồn cuộn, theo tinh tơ một đường lan tràn đến hắc sắc xúc tu trên thân Thạch Xuyên Không, bắt đầu cháy hừng hực. Nương theo đó là một mùi vị có chút gây mũi lan tràn ra. Xúc tu màu đen lập tức từ trên thân Thạch Xuyên Không tách ra, hạ xuống dưới đầm lầy. Đốt toàn bộ đi! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, ngân diễm tiểu nhân lập tức bay vọt lên trời, ở giữa không trung hai tay mở ra, lập tức hóa thành một đầu ngân diễm hỏa điểu to lớn vô cùng, bổ nhào xuống phía dưới, âm vang nhập vào mặt đất. Ngân sắc xích diễm lập tức lan tràn ra, bao trùm phương viên mấy trăm trượng vào trong. Hàn Lập lơ lửng ở giữa không trung, liền thấy mặt đất phía dưới rung mạnh không ngừng, bắt đầu sụp đổ từng chút xuống, cuối cùng hình thành một cái hố to rộng mấy trăm trượng. Ngân diễm hỏa điểu công thành lui thân bay trở về, một lần nữa hóa thành ngân diễm tiểu nhân, rơi vào đầu vai của Hàn Lập. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại, không có vẻ gì là vui sướng như Khải Hoàng trở về lúc trước cả. Người không thích hoàn cảnh nơi đây hả? Hàn Lập quay đầu liếc nó một cái rồi hỏi. Ngân diễm tiểu nhân vội vàng gật đầu liên tục. Ta cũng không thích nữa, trước trở về trong cơ thể của ta đi, rồi chúng ta rời khỏi nơi này nha. Hàn Lập cười cười rồi nói. Ngân diễm tiểu nhân lập tức lóe lên quang mang, biến mất ở trên vai của Hàn Lập. Hàn Lập thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, cúi đầu nhìn Thạch Xuyên Không đang được mình mang ở trên tay. Lúc này mới phát hiện ra phần gáy của gã là một mảnh đen nhánh, hiển nhiên đã bị sát khí xâm nhập. Hắn chau mày, tìm một phương hướng rồi bay đi, rời xa chỗ này. Toàn bộ hành trình Hàn Lập mở ra cửu u ma đồng, tìm kiếm một bãi loạn thạch màu xám trắng xem như an toàn, thân hình bay thấp xuống phía dưới. Sau khi đáp xuống đất, hắn lật ngược thân thể của Thạch Xuyên Không lại, xem xét một chút liền phát hiện sát khí trên người gã đã ứ động không ít rồi. Với lại trước đó ở di tích Chân Ngôn Ngôn tựa hồ còn bị tổn thương không nhẹ nữa, giờ phút này căn bản gã không thể nào tự tỉnh lại. Nếu cái loại tình huống này tiếp tục tiếp diễn, dù cho gã không tiếp tục hấp thu sát khí, tính mạng gã có lẽ chưa chắc có việc gì, nhưng nhục thân nhất định khó mà bảo toàn, tu hành đại đạo cũng sẽ không biết đi tới đâu nữa. Cứu người thì cứu đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Về phần có thể tỉnh lại hay là hồi phục như cũ hay không á, phải xem tạo hóa của ngươi đi. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại thì thào nói, dứt lời cổ tay của hắn xoay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược đen như mực, to chừng trái nhãn. Phía trên tản mát ra mùi vị cây nhàn nhạt, đúng là túc sát đan, hắn luyện chế ra lúc trước. Luyện chế cái đan này không dễ, công hiệu loại trừ sát khí cực mạnh. Đáng tiếc đối với Hàn Lập lại là trị ngọn không trị gốc, cho tới nay chỉ có thể làm thủ đoạn khống chế sát khí phản vệ thôi, tiêu hao không ít. Đến nay cũng chỉ còn lại có hai viên. Sau một phen suy tính, Hàn Lập cầm cái viên đan dược kia nhét vào trong miệng của Thạch Xuyên Không, đưa tay nhấn ở cổ họng gã một cái, dẫn dắt đan dược rơi vào trong bụng của gã. Lông mày của Thạch Xuyên Không nhíu chặt lại, mặt lộ ra vẻ thống khổ, cổ họng phát ra một tiếng rên. Miệng vết thương phía sau truyền đến trận trận âm thanh xì xì, từng sợi hắc sắc sát khí từ đó bốc lên. Hàn Lập nhìn một lát, sau đó đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là hắn xem xét một chút thương thế trên cánh tay của mình, thấy cũng không có đáng ngại gì, liền lật tay lấy ra một quả tiên nguyên thạch nắm trong lòng bàn tay, hấp thu tiên linh lực ẩn chứa trong đó. Ở trong cái phiến khu vực này, không cách nào thông qua thiên địa linh khí mà hấp thu tiên linh lực khôi phục cả, cũng chỉ có thể bổ sung như vậy thôi. Thời gian trôi qua như từng giọt nước, sắc trời rất nhanh trở nên tối mờ, chung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù màu xám trắng, sát khí ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu trở nên nồng đậm. Hai mắt của Hàn Lập chậm rãi mở ra, ánh mắt liếc nhìn bốn phía một chút, lật tay lấy ra từng khối trận bàn cùng trận kỳ bố trí chung quanh. Sau khi khảm linh thạch vào, một màn sáng bán cầu màu vàng nhạt trống rỗng nổi lên, bao phủ hai người bọn hắn vào trong đó. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không một chút, phát hiện ra gã vẫn hôn mê như cũ, không có bộ dáng tỉnh lại chút nào, chỉ là chân mày vốn nhíu chặt lại đã hơi giãn ra, tựa hồ không còn thống khổ như trước nữa. Bất quá miệng vết thương phía sau vẫn lượn lờ khói đen như cũ, không ngừng tiêu tán ra bốn phía. Hàng Lập thu hồi ánh mắt lại, trong lòng có cảm ứng liền nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong màn đêm dày đặc mây đen càng thêm nồng đậm, giống như vòm trời đè xuống đầu, cảm giác đè nén so với ban ngày càng nhiều hơn một bậc. Chỗ sâu trong mây đen lóe lên một chuỗi quang mang mông lung, thanh lãnh tĩnh mịch, hào quang không sáng lắm, thình lình lại có sáu vòng trăng tròn. Giữa bầu trời, Hàng Lập nhìn thấy sáu vòng trăng tròn đang bị che khuất đằng sau đám mây đen, tâm niệm vừa động liền đưa tay vào trước ngực lấy ra chưởng thiên bình, đặt trên cái mặt đất trước người chờ ánh trăng chiếu xuống. Nhưng chờ một hồi lâu, bình nhỏ vẫn không có chút phản ứng nào cả. Hàng Lập thấy như vậy thì khẽ nhíu mày, rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thu cái bình nhỏ vào. Mặc dù nơi này có sáu vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, nhưng lại bị tầng mây đen dày đặc che lại, căn bản ánh trăng không thể nào chiếu xuống được, làm cho cái bình nhỏ thần bí không thể nào tạo ra biến hóa, rồi từ đó ngưng tụ ra lục dịch. Sau khi hắn đeo cái bình nhỏ vào lại trước ngực, ánh mắt nhìn một vòng chung quanh, rồi nhấc cái ngón tay giữa cùng ngón trỏ tay phải lên. Trên đốt ngón tay lóe lên quang mang đồ án đóa hoa, chợt trước người hắn vô thanh vô tức hiện ra một tầng quang môn cao khoảng một trượng. Quang môn màu bạc vừa mới mở ra, liền có tia sáng lấp lánh từ trong đó rọi ra, rồi từ trong đó phun ra một cổ thiên địa linh khí nồng đậm, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, so với màu sắc u ám xung quanh lại trái ngược hoàn toàn. Ngay khi Hàng Lập cất bước vào đại môn, thì thân hình của hắn liền hiện ra trước trúc lâu gần hồ Kim Liên. Lúc này ma quang đang đứng ở trước cửa cầu thang lên lầu 2, tựa như đang đợi Hàng Lập đến. Nói đi, lần này ngươi muốn tìm ta có chuyện gì vậy? Hàng Lập lạnh lùng hỏi. Hàng đạo hữu, sở dĩ ta muốn gặp ngươi á là có một việc muốn thương lượng. Ma quang thấy Hàng Lập hiện thân, liền cười rạng rỡ tiến gần mấy bước nói ra. Ý của ngươi là muốn rời khỏi động thiên đi ra bên ngoài sao? Sợ là làm cho đạo hữu thất vọng rồi, tình hình bên ngoài bây giờ khá phức tạp, tạm thời không phải lúc để ngươi đi lại bên ngoài đâu. Sắc mặt của Hàng Lập không đổi, thản nhiên nói. Sợ là lúc này Hàng đạo hữu còn không biết mình đang ở chỗ nào đó nha. Ma quang cười ngượng ngùng rồi nói tiếp, lông mày của Hàng Lập câu lại, ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ vẻ nghi hoặc gì cả. Vậy ra đạo hữu cũng đã đoán được rồi, không sai, quả thực đây chính là hôi giới đó. Ma quang thấy phản ứng của Hàng Lập như vậy, liền ngập ngừng rồi nói ra. Xem ra ma quang đạo hữu có chút quen thuộc với hôi giới hả? Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên hỏi. Hàng đạo hữu nói đùa rồi, đối với các đại tiên vực á, hôi giới vẫn là cấm khu khó bước chân vào được. Tin tức có thể lấy được thì 10 phần có hạn, ai mà dám can đảm tự nhận là hiểu rõ hôi giới chứ. Chẳng qua là năm đó đi theo Mã Lương, biết chút tin đồn liên quan tới hôi giới mà thôi. Ma quang cười ha hả, như không có chuyện gì xảy ra rồi nói. Rốt cuộc ma quang đạo hữu muốn nói cái gì, thời gian của ta không có nhiều đâu. Hàng Lập nghe như vậy cũng không nói gì, trái lại hỏi. Hàng đạo hữu một mực bị sát suy chi kiếp khốn nhiễu, hiện tại hành tẩu tại cái địa vực hôi giới này, lúc nào cũng chịu sát khí ăn mòn, tất nhiên sẽ không dễ chịu gì đâu. Cho nên ta muốn nhờ vào bộ thân thể hôi tiên của ta đi lại bên ngoài, có thể giúp đỡ cho đạo hữu chia sẻ phần nào phiền toái không cần thiết. Đạo hữu có lòng rồi, nhưng hiện giờ ta còn có thể ứng phó được, không cần đạo hữu hao tâm tổn trí đâu. Hàng Lập liền lộ ra vẻ cười đùa nói. Ma Qua nghe như vậy đang muốn giải thích vài lời, chợt nghe Hàng Lập nói tiếp. Yên tâm đi, đến thời cơ thích hợp hoặc là có chỗ cần đạo hữu hỗ trợ ta sẽ gọi ngươi ra thôi. Bây giờ tình hình bên ngoài chưa rõ, đạo hữu hãy ổn thỏa ở lại đây đã. Ngoài ra nếu đạo hữu có cách trở về tiên giới thì hãy mau chóng nói cho ta biết nha. Bị Hàng Lập lấy vài lý do thoái thác, Ma Quang cũng không còn cách nào mở miệng xin ra ngoại giới. Chỉ có thể nói là gã cũng không có biện pháp nào trở về tiên giới, liền cáo từ trở lại lầu 2. Hàng Lập đưa mắt nhìn thân ảnh Ma Quang rời đi, cũng không vội quay về, mà liếc qua cái bộ thi thể hôi tiên mà hắn ném vào lầu trúc trước đó, rồi quay người đi vào gian tĩnh thất lầu 1. Tiến vào trong phòng, hắn phất tay bố trí một cái bộ pháp trận che giấu khí tức, rồi khoanh chân ngồi xuống trên giường. Lúc này Ma Quang đã ngồi trên lầu 2, cảm giác trước đó trở lại bình thường, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, rồi lại nhắm mắt điều tức. Hành trình trong di tích Chân Ngôn Môn trước đó, Hàng Lập thu hoạch được không nhỏ, ngoại trừ mấy bộ công pháp thời gian Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Không những đạt được cái vòng tay trữ vật Nhâm Hào cùng Công Thâu Thiên, mà còn lấy được cái trữ vật của hôi tiên tên là Phương Tẩn kia nữa. Lúc này nhàn rỗi hiếm thấy, vừa lúc để cho hắn kiểm kê lại một chút. Trước tiên hắn lấy ra cái nhẫn trữ vật màu lam của Nhâm Hào, luyện hóa một chút rồi mở nó ra. Ngay sau đó lóe lên một mảnh ánh sáng, một đống nhỏ tiên nguyên thạch óng ánh lấp lóe hiện ra trước Hàng Lập. Khóe miệng của hắn nở nụ cười, đại thủ vung lên, không chút khách khí thu vào trong cái vòng tay trữ vật của hắn. Tiếp đó hắn lại lấy bên trong cái vòng tay trữ vật ra một đống chai lọ, rồi tra xét từng cái, chỉ thấy đan dược đều là tinh tiến tu vi cùng ăn dưỡng thương thế, Ngoại trừ trong đó có một loại đan dược tên là tả long đan, dùng cho tu sĩ thái ớt trung kỳ, giá trị bên ngoài cực cao. Những cái đan dược còn lại đều rất bình thường. Thế nhưng nói bình thường ở đây á, là nói cho gia hỏa Hàng Lập ăn thiên đan và ăn đậu phộng này thôi. Những cái đan dược này đối với kim tiên phổ thông á, đều là đan dược cao cấp hiếm thấy. Tùy tiện lấy ra một viên thôi, đều muốn tranh nhau vỡ đầu rồi. Ngoại trừ đan dược bên ngoài ra, trong những trữ vật còn có rất nhiều vật liệu thủy thuộc tính. Trong đó còn có món đồ giống như hình lân phiến, tựa hồ giống như chiến giáp màu lam mà Nhâm Hào đã mặc trước đó. Có lẽ đây là vật liệu dùng để tu bổ chiến giáp. Trong đó có một khối tinh thạch màu thủy lam to bằng đầu người, dễ thấy nhất. Phía trên sinh ra từng mảnh đường vân sóng biển, bên trong còn ẩn chứa cổ dao động pháp tắc thủy thuộc tính mạnh mẽ. Rõ là một kiện đồ vật pháp tắc thủy thuộc tính. Trừ những thứ đó ra, trong những trữ vật Nhâm Hào còn có vài pháp bảo thủy thuộc tính. Phẩm giai cao nhất ở trong đống pháp bảo này hẳn là cái thanh cự kiếm màu lam cùng món long tương chiến giáp kia, đáng tiếc đều tổn hại hoàn toàn rồi. Thế nhưng Hàng Lập cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong những pháp bảo kia, hắn liếc mắt liền thấy cái viên châu đỏ thẫm lớn chừng trái nhãn, phía trên có khắc rõ 9 đoàn đường vân hỏa diễm khác nhau. Bất ngờ chính là Cửu Yên Lưu Diễm Châu mà Nhậm Hào đã từng dùng để đánh lén hắn trước đó. Uy lực của bảo vật này không tầm thường, nếu Hàng Lập không có tu luyện thời gian công pháp vốn đã không tránh khỏi rồi. Hàng Lập mừng rỡ liền cầm trên tay, quan sát cẩn thận chốc lát, rồi cẩn thận thu vào, thầm nghĩ mai sau sẽ tế luyện sơ qua, cũng có thể dùng làm ám khí đối phó đối thủ. Sau khi kiểm kê xong cái vòng tay trữ vật của Nhậm Hào, Hàng Lập lại lấy ra cái vòng trữ vật màu đỏ của Công Thu Thiên. Sau khi một mảnh ánh sáng màu đỏ lóe lên, thì cái trên mặt đất trước đó mà Hàng Lập đã kiểm kê xong thu vào đã không còn gì rồi, vậy mà lại trở nên đầy ắp. Tiên nguyên thạch chồng chất như ngọn núi nhỏ, số lượng nhiều đến nỗi làm cho Hàng Lập không nói nên lời. Không thể ít hơn những thứ mà hắn lấy được từ trên người Công Thâu Cửu năm đó. Trong đó càng có hơn 20 viên tinh thạch dao động linh lực mạnh mẽ, bất ngờ đều là tiên nguyên thạch trung phẩm. Hàng Lập gật đầu nhẹ thầm nghĩ, lần này cái túi tiền từ trống không lại trở nên dày hơn rồi. Hắn thu tiên nguyên thạch trung phẩm vào, còn tiên nguyên thạch trước đó thì thu vào một chỗ rồi lại tiếp tục xem xét. Công Thâu Thiên có không ít bình lọ đều là đang dược thái ớt cảnh. Hiện giờ phương diện tạo nghệ luyện đan Hàng Lập đã không thấp rồi. Đặc biệt là trước đó hắn đạt không ít đan dược cấp bậc thái ức, cho nên đối với công dụng đại đa số đan dược này đều có thể phân biệt được, chỉ có số ít hắn nhận không ra. Những đan dược cấp bậc thái ức này trước mắt thì có chút hơi cao đối với hắn, miễn cưỡng phục dụng cũng không phải là không được. Chỉ là hơn phân nửa dược lực nhất định sẽ lãng phí, hơn nửa đạo lý hăng quá hóa dở hắn cũng hiểu rõ. Ngược lại chờ khi hắn đột phá lên cảnh giới thái ức, trong thời gian ngắn không cần phải lo thiếu đan dược nữa rồi. Ngoại trừ những cái thứ này ra, trong vòng tay trữ vật của Công Thâu Thiên còn có không ít ngọc giản cùng điển tịch, phần lớn là công pháp tu luyện hỏa thuộc tính của lão và một số bí thuật liên quan, ngoài ra còn có mấy tấm nhìn như là địa đồ tiên vực. Hàng Lập thoáng xem xét một hồi, chợt phát hiện công pháp chủ tu của lão tên là Đại Viêm Phần Thiên Quyết, là một bộ công pháp cao cấp có thể tu luyện ra lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính, ở trong còn xen lẫn rất nhiều tâm đắc tu luyện của lão, trái lại 10 phần trân quý. Về phần những cái loại bí thuật khác thì cũng quá mức bề bộn, đều cần dùng lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính để vận hành thi triển. Hàng Lập cũng không có bao nhiêu hứng thú cả, chỉ xem xét qua loa rồi ném qua một bên. Còn những ngọc giản địa đồ kia ngược lại làm cho Hàng Lập có vài phần bất ngờ. Nhìn kỹ lại phát hiện trong đó có không ít địa đồ Bắc Hạng tiên vực cùng Tứ Minh tiên khu và mấy cái đại tiên vực khác nữa. Vậy mà còn có Phong Hòa tiên vực, Kim Nguyên tiên vực cùng một phần địa đồ của Trung Thổ tiên vực. Tuy là có chút không tường tận, nhưng lại có thể giúp cho hắn giảm bớt không ít phiền toái. Sau khi Hàng Lập thu lại những cái tấm địa đồ này, thì ánh mắt liếc qua, nhìn vào mấy cái món quen thuộc. Theo thứ tự là một cái mâm tròn điêu khắc màu vàng, một lệnh bài màu vàng và một cái la bàn màu trắng. Lệnh bài màu vàng kia là tiên lệnh của giám sát Công Thâu Thiên, mâm tròn màu vàng là bảo vật liên lạc lẫn nhau của giám sát tiên sứ bọn họ, còn cái la bàn màu trắng là vật cảm ứng khí tức của luyện thần thuật. Hiện giờ thân ở trong hôi giới rồi, hắn cũng không lo sẽ bị người thiên đình phát hiện, cũng không nóng lòng tiêu hủy nó, trái lại thu nó vào. Trên người Công Thâu Thiên cũng không mang nhiều linh tài, trong đó có một gốc kim tu thập diệp hoa. Ngay khi mở cái hộp bạch ngọc phong ấn nó ra, vậy mà có từng sợi kim tuyến tỏa ra, trong đó ẩn chứa hào quang tựa như ánh mặt trời ấm áp vậy, làm cho người ta cảm thấy 10 phần thư thái vô cùng. Nếu cái vật này mà trồng ở trong linh dược viên, chắc chắn sẽ có lợi cho sinh trưởng của tiên linh thảo khác. Hàng Lập nghĩ đến đây, liền mang những linh hoa dị thảo mà hắn thu thập thật nhiều ở trong Chân Ngôn Môn lúc trước, quy về một chỗ. Sau khi thu lại, ánh mắt của hắn rơi vào cái hộp bạc hình tròn to chừng một bàn tay. chỉ thấy mặt ngoài chạm khắc đủ loại hoa văn phức tạp, 10 phần tỉ mỉ tinh xảo, hai bên đóng lại, phía trên còn dán một cái tấm phù lục kim chất nhỏ bé. Phòng cấm nghiêm mật, không lộ ra chút khí tức nào ra ngoài cả. Hàng Lập cẩn thận quan sát cái tấm phù lục làm bằng kim chất này, phát hiện đây là cái tấm cấm hỏa thông viêm phù, phẩm chất cực cao, thông thường được dùng để niêm phong bảo tồn một vài thiên địa dị hỏa uy lực cực mạnh. Từ đó có thể đoán được, vật cất giấu trong cái hộp bạc hình cầu này ắt hẳn không phải là phàm vật. Hàng Lập nhìn qua cái hộp bạc hình tròn cùng kim chất phù trên đó, mặt lộ ra vẻ do dự. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên khoát tay, một hơi đánh ra mấy đạo pháp quyết, cởi bỏ phù lục cấm chế, xé nó xuống. Một tiếng nhỏ vang lên, hộp bạc vừa mở ra, lập tức một cổ sóng nhiệt từ trong hộp mãnh liệt tuôn ra, lan tràn ra bốn phương tám hướng, nhiệt độ căn phòng cũng theo đó tăng lên cao. Hàng Lập tập trung nhìn vào, phát hiện trong cái hộp bạc có 3 viên châu to bằng hạt lông nhãn xếp thành hình tam giác, màu sắc theo thứ tự là xích, cam, tím. Những cái viên này á, chẳng lẽ là thất thải hỏa đan sa hả? Ánh mắt của Hàng Lập hơi chớp động, cảm thấy nghi hoặc, nhất thời cũng không đưa ra kết luận được. Dù sao trong sách cổ của ghi chép, thất thải hỏa đan sa bao gồm 7 màu, theo thứ tự là đỏ, thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím. Là vật thuộc tính hỏa pháp tắc cực kỳ hiếm thấy, uy lực của nó càng mạnh mẽ hơn một bậc so với thiên địa dị hỏa, là vật thiên địa chân chính. Hơn nữa vật ấy trời sinh đất nuôi, ra đời ở chỗ cao mấy vạn trượng trên hư không cửu thiên. Cũng có khả năng mọc ở thâm cốc cửu u sâu dưới lòng đất, không hề có tung tích nên con người không thể nào tìm ra luyện chế được, có thể so với huyền thiên chi vật thiên địa dị bảo. Những cái viên châu trước mắt này chỉ có 3 khối thôi, mà ngoại trừ sóng nhiệt phóng thích ra ngoài khiến cho người ta hít thở không thông, còn lại cũng chưa thấy chỗ nào đặc dị cả, cho nên hắn cũng không dám chắc. Ngay khi Hàng Lập lo lắng muốn thăm dò như thế nào, thì trên đầu vai sáng lên ngân quang, Ngân Diễm tiểu nhân thò đầu ra nhìn, sau đó hiển hiện ra phóng tới, chạy thục mạng về phía những cái viên châu trong hộp bạc, vây quanh nó một bộ dạng vui sướng vô cùng. Sao vậy? Ngươi muốn ăn mấy cái này hả? Hàng Lập hơi ngẩn ra rồi hỏi. Ngân Diễm tiểu nhân xoay người, tỏ ra vẻ vui sướng, hoa tay múa chân với hắn một hồi. Tựa hồ sợ Hàng Lập không rõ, lại gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn 3 viên châu kia, giống như sợ trong chớp mắt mấy cái viên châu liền biến mất không thấy vậy. Kỳ thật cho ngươi ăn cũng không vấn đề gì, nhưng mà ta không rõ cái vật ấy là vật gì cả. Thôi như vậy đi, ngươi chỉ có thể ăn được trước một viên thôi. Nếu như mà không có việc gì á, thì ta sẽ cho ngươi ăn thêm 2 quả còn lại. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, âm thầm suy nghĩ một lát rồi nói như thế. Ngân Diễm tiểu nhân nghe như vậy, trên mặt mừng rỡ như nở hoa, lại nhìn Hàng Lập trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía cái hộp bạc. Nó đi tới đi lui quanh cái hộp bạc, dường như đang do dự nên ăn cái viên nào trước, cầm lên bỏ xuống các viên châu không theo quy tắc nào. Hàng Lập thấy thế thì cảm thấy có chút buồn cười, cũng không có thúc giục, chẳng qua là đặt cái hộp bạc trên mặt đất, quay người đi thăm dò những cái vật khác. Nếu là kim đồng, hắn tự nhiên sẽ không yên tâm, tên đó hơn phần nữa là muốn một hơi nuốt toàn bộ vào bụng rồi. Nhưng tinh viêm hỏa điểu thì lại rất nghe lời hắn, cho nên không cần dư hơi lo lắng. Hỏa giao đại kiếm cùng 10 mặt hỏa phiên của Công Thâu Thiên đều bị hắn thu vào trong cái vòng tay trữ vật của mình. Trong vòng tay trữ vật của gã còn có 7-8 kiện pháp bảo, bất quá đại đa số đều là tiên khí không có phẩm cấp. Chỉ có một kiện kim sắc linh đan chạm rỗng lại là một kiện cửu phẩm tiên khí, ở phía trên còn ẩn chứa một ít pháp tắc thời gian chi lực. Sau khi Hàng Lập luyện hóa nó, thăm dò liền phát hiện lúc cái vật ấy chấn động, trên linh đan có đạo gợn sóng kim sắc nhộn nhạo ra, nếu người bị quét trúng, thần thức sẽ rơi vào ngưng trệ, nếu tu vi thấp hơn thái ức sơ kỳ hoặc là thần thức không đủ mạnh thì sẽ bị cầm khóa lại, căn bản không thể nào nhúc nhích được. Bất quá vật ấy có ảnh hưởng rất yếu đuối với người tu luyện công pháp thời gian hoặc tu sĩ thái ức trung kỳ trở lên, đó là lý do vì sao lúc trước Công Thâu Thiên dùng nó đối phó Hàng Lập lại vô dụng như vậy. Hàng Lập phân loại những cái pháp bảo này rồi thu lại tất cả, sau đó lại nhìn tinh viêm hỏa điểu, phát hiện một tay của nó cầm viên châu đỏ thẫm, một tay khác thì cầm viên châu màu cam, ánh mắt thì lại nhìn cái viên châu màu tím, vẫn chưa quyết định nên chọn cái viên nào. Hắn cười khổ một tiếng, thủ chưởng lật ngược lại, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một cái phù lục màu trắng. Cái vật này là hắn lấy được từ đỉnh đầu của Công Thâu Thiên, lúc trước đã cảm thấy ở phía trên tản mát ra chấn động khí tức kỳ lạ rồi, có chút cùng loại với thần hồn chi lực. Lúc này luyện hóa rồi xem xét, hắn kinh hỉ phát hiện ra, đó rõ ràng là một kiện bát phẩm tiên khí dùng để phòng ngự thần thức công kích. Lúc trước Công Thâu Thiên có thể ngăn thần niệm tù lung của hắn công kích chính là dựa vào cái vật này. Bất quá dùng tu vi của hắn cũng không phát huy ra uy lực chân chính của bảo vật này, Bởi vì cái bảo vật này có một đặc tính là dựa vào thần thức lực thúc giục. Người sử dụng có thần thức càng cường đại thì uy năng bảo vật này lại càng lớn. Hàn Lập cầm cái phù lục màu trắng này điểm lên mi tâm của mình. Một đạo bạch quang lướt qua, phù lục liền sáp nhập vào trong thức hải của hắn, hóa thành một ngọn núi màu tuyết trắng đứng lặng chính giữa. Ở phía trên lóe ra đạo đạo phù văn, một minh một ám. Chính giữa lại có một chuỗi chữ kim triện văn. Ngự phong trấn thần phù. Sau đó trong nội tâm của Hàn Lập hơi động một chút, nơi lòng bàn tay lóe ra kim quang, một kim sắc viên luân lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Vật ấy vừa ra, một cổ chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt lập tức nhộn nhạo trong tỉnh thức. Ngân Diễm tiểu nhân vốn đang xoắn xuýt lựa chọn viên châu nào, liền quay đầu nhìn sang hướng của Hàn Lập. Bất quá nhìn chốc lát, nó liền quay người lại tiếp tục lựa chọn viên châu. Bàn tay của Hàn Lập vuốt ve nhẹ trên viên luân kim sắc, phát hiện ra ở phía trên minh khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, kim châm cắm ở chính giữa vẫn đang chuyển động. Cứ chuyển động qua một vòng thì mặt ngoài viên luân liền có một tầng kim sắc lưu quang chảy xuôi. Trong lòng của hắn khẽ động, liền thử luyện hóa nó. Sau khi thử một lần lại kinh ngạc phát hiện ra cái vật ấy vậy mà không thể luyện hóa được. Tại sao như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì phẩm cấp của bảo vật này rất cao sao? Khẩu quyết luyện hóa bình thường sẽ không có hiệu quả hả? Còn đang nghi hoặc, Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngân Diễm tiểu nhân đang nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời kiệt lực gào rú. Hai mắt, hai lỗ tai, cùng trong mũi, miệng, vậy mà có ngút trời ánh sáng màu đỏ xuyên suốt phóng ra, làm cho pháp trận mà hắn bố trí để che giấu bị trùng kích rung động kịch liệt. Hàn Lập khẽ vẫy tay, hợp bạc trên mặt đất bay vút về trên tay của hắn. Ba viên châu bên trong chỉ còn lại hai viên màu cam và tím. Viên màu đỏ thắm hiển nhiên đã bị tinh viêm hỏa điểu nuốt vào bụng rồi. Sau khi hắn thu hồi cái hộp bạc lại, chợt nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, dẫn tới hư không chung quanh chấn động mạnh một cái, nhưng lại bị pháp trận bố trí ngăn cản lại. Theo tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy lúc này Ngân Diễm tiểu nhân ngã chỏng vó trên mặt đất, hai tay hai chân đưa lên trời, ánh sáng màu đỏ trên người cuồn cuộn một hồi, toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến lớn lên, lấy mắt thường có thể thấy được, một lần nữa biến thành trạng thái hỏa điểu. Trên người nó dường như khoác một tầng áo xích hỏa, ngọn lửa bạc cùng xích diễm giao thoa, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chính giữa truyền ra từng trận nóng rực làm cho Hàn Lập kinh hãi không thôi. Nương theo đó là từng đợt âm thanh lạ truyền đến, pháp trận do Hàn Lập bố trí nổ đùng đùng không ngừng, triệt để tán loạn ra, toàn bộ lầu trúc đung đưa kịch liệt. Ma Quang đang ở lầu 2 trúc lâu bị cái cổ sóng nhiệt này chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, từ mặt đất đứng lên, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Thân hình bay ra trúc lâu, chủ động né tránh cái cổ hỏa lực sáng rực này. Vách tường cùng mặt đất ở trong tỉnh thất bị từng trận hỏa diễm thiêu đốt, màu sắc ở bên ngoài nhanh chóng trở nên khô héo, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi luồng sóng nhiệt này. Trong nội tâm của Hàn Lập cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực, hóa thành từng từng màn sáng màu xanh, cứng rắn đè ép hỏa lực từ trên người tinh viêm hỏa điểu phóng xuất ra. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh, toàn bộ rừng trúc nhau nhau lay động, mảng lớn lá trúc không ngừng rơi xuống. Nương theo đó, từng sợi linh khí trong rừng trúc từ trong bộ rễ dưới mặt đất không ngừng tuôn ra đến trúc lầu bên này. Tường trúc ở trong lầu bị nhiệt lực cháy trở nên khô héo, bắt đầu một lần nữa trở nên trơn bóng. Trong hồ nước trước trúc lâu, sóng nước bốc lên như bị đun sôi, tất cả kim liên chập chờn không thôi, quang mang rạng rỡ. Từ trong tràn ra đại lượng linh vụ màu trắng, bao bốn phía trúc lâu lại. Khối khí mờ mịt, mông lung mờ ảo, từ xa nhìn lại giống như là tiên cảnh. Giải đạo nhân đang ở trúc lâu mới xây chỗ linh dược viên bên kia, cũng đang tỉnh tu tỉnh lại, đứng ở phía trên mái nhà nhìn sang bên này. Bên trong trúc lâu, trên người tinh viêm hỏa điểu quấn quanh xích diễm cùng cái ngọn lửa màu bạc, sau đó màu đỏ dần dần thu liễm lại, dung hợp lại, chấn động hỏa lực truyền ra cũng không ngừng yếu bớt đi. Hàn Lập thấy như thế mới thoáng yên tâm vài phần, lại bắt đầu bố trí cấm chế xung quanh. Không biết qua bao lâu, hai màu hỏa diễm ở trên người tinh viêm hỏa điểu thu liễm lại, hóa thành một quả cầu ngân sắc có thêm xích văn, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hàn Lập nhìn cái viên cầu trên không không ngừng lóe lên hỏa văn đỏ thẫm, trong nội tâm vui vẻ. Lần này đúng là bản thân nhặt được bảo rồi. Ba viên châu kia hơn phân nửa chính là thất thải hỏa đan sa trong truyền thuyết rồi. Bất quá nhìn tình trạng của tinh viêm hỏa điểu lúc này, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không thể nào tỉnh lại. Hắn cũng đã truyền âm báo cho Ma Quang sớm rời trúc lâu, chạy đến linh dược viên bên kia quay lại. Hàn đạo hữu, lúc trước cổ hỏa lực cường đại kia là... Bên ngoài trúc lâu, giải đạo nhân lên tiếng chào hỏi. À, là do tinh viêm hỏa điểu cắn nuốt một quả thất thải hỏa đan sa. Hàn Lập không có dấu giếm nói thẳng. Đúng là bảo vật này, trách không được làm ra cái động tĩnh lớn như vậy. Giải đạo nhân nghe như vậy có chút kinh ngạc nói. Giải đạo hữu, nơi này có một ít trữ vật pháp khí nè, ta tạm thời không có thời gian để kiểm tra, làm phiền ngươi thay ta kiểm kê một chút nha. Bên trong á, ngoại trừ những cái vật chứa thời gian pháp tác ra, nếu có vật mà ngươi có thể dùng á, cứ lấy mà xài đi, không cần thương lượng với ta. Hàng Lập cười cười nói ra. Được rồi, cứ giao cho ta xử lý. Giải đạo nhân gật đầu nhẹ rồi nói ra. Hàng Lập lập tức vung tay lên, một đống lớn vòng tay trữ vật cùng những trữ vật xuất hiện trước người giải đạo nhân. Dù thần sắc của giải đạo nhân hiếm khi biến hóa, nhưng thấy một màn như vậy thì đuôi lông mày không khỏi trâu lên, lộ ra thập phần ngoài ý muốn. Trong nội tâm của Hàng Lập cười một tiếng, cáo từ rồi đi tới linh dược viên, gieo trồng những cái linh dược đã được phân loại kia xuống. Sau đó hắn chọn lấy một chỗ đất trống, gieo trồng cái khỏa lưỡng sinh thụ tàn phế kia xuống, lại điều phối linh dịch đổ vào trên đó. Tuy trong lòng biết khả năng phục sinh cái cây này không lớn, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể dùng lục dịch tiểu bình làm được như vậy mà thôi. Bởi vì lo lắng ngoài bí cảnh xảy ra biến cố, Hàng Lập cũng không dám dừng lại lâu hơn, lập tức phất tay gọi cái cánh cổng ánh sáng màu bạc đến trước người, sải bước ra khỏi động thiên hoa chi. Hết tập 162. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.